Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em không cần sốt ruột. Mẹ thế nào rồi? Lục Tử Khanh quyết không bỏ qua. Giờ việc của mẹ còn quan trọng ư? Công ty đều thế này rồi, anh đừng nói sang chuyện khác nữa. Trương Bắc Tùng thấy không mập mờ cho qua được, liền thẳng thắn rõ ràng. Đấy là kế toán và người quản lý tài chính của công ty mình, hai người cấu kết với nhau, cuộn hết tài sản trên giấy tờ đi rồi. Cái gì? Chẳng phải em nói với anh là không được để cho kế toán và quản lý tài chính có cơ hội rồi ư? Em đã nói em không rời công ty, giúp anh quản lý tài chính. Giờ thì tốt rồi đấy. Lục Tử Khanh nghĩ tới điều mình lo lắng khi rời công ty cuối cùng đã ứng nghiệm. Trương Bắc Tùng có chút mất kiên nhẫn. Giờ nói điều đấy có tác dụng gì đâu. Việc cấp bách là nhanh chóng tìm được hai người đó. Thế lấy đi bao nhiêu tiền? 150 vạn. Được lắm, Trương Bắc Tùng à. Anh bị con yêu tinh kia mê hoặc rồi, không nghe lời của em. Giờ tốt rồi đấy. Bao nhiêu năm tâm huyết của chúng ta bị hủy trong chốc lát. Em xem anh làm sao bây giờ? Lục Tử Khanh oán hận nói vậy. Trương Bắc Tùng nói. Giờ nói điều này có tác dụng gì? Cứ thế đã. Công ty đang loạn hết cả đây. Anh còn cả đống việc phải xử lý. Thế nhá. Lục Tử Khanh lại gọi đi. Là giọng nữ nhắc nhở rằng điện thoại không liên lạc được. Lục Tử Khanh gấp tới mức nhảy dựng lên. Lại chẳng có biện pháp nào. Gọi về nhà hỏi Ngữ Hoan xem bố có nhà không. Nhận được trả lời là đã vài ngày không về. Hỏi mẹ tìm ba có việc gì không. Lục Tử Khanh cố gắng chấn định. Không có gì đâu. Mẹ thuận miệng hỏi thôi mà. Các con ở nhà nghe lời giúp việc. Bố về thì nhắc lại gọi cho mẹ nhé. Vừa cúp điện thoại, cô Lý tinh ý phát hiện tình huống không đúng, vội chạy tới hỏi. Này, làm sao thế hả? Trong nhà xảy ra chuyện gì đấy à? Lục Tử Khanh miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Cô đừng lo lắng, cô cứ yên tâm đi. Tiền chắc chắn không thiếu của cô một đồng đâu. Cô Lý an ủi Tử Khanh. Không phải chuyện tiền, là cô nhìn cháu cuống quýt cho nên hỏi thôi. Nhà ai chẳng có chút chuyện phiền lòng, đừng quá để trong lòng. Lục Tử Khanh miễn cưỡng cười, nhìn cô Lý động tác nhanh nhẹn lo thân thể cho bà Lục. Cô những năm gần đây chưa từng lo lắng vì tiền, giờ bắt đầu lo lắng việc phát tiền lương cho cô Lý. Hậu cần Bác Thông tương đương như đứa con lớn nhất của Lục Tử Khanh và Trương Bác Tùng. Nay hoạt động của công ty Bác Thông gặp vấn đề, Lục Tử Khanh hận không thể quay về Thẩm Dương ngay lập tức. Nhưng mà bà Lục bệnh nằm trên giường, tuy rằng có hộ lý nhưng sáng mai phải mổ rồi. Lục Tử Minh thì phải chăm sóc Cốc Thư Tuyết. Tử Khanh tuy nóng lòng như lửa đốt nhưng chỉ có thể bị nhốt ở nơi này. Trong lòng Lục Tử Khanh như có mèo cào, lại không có cách nào. Do dự hồi lâu bấm điện thoại cho ông Lục. Trong điện thoại, âm thanh ông Lục là nhàn nhã tự đắc. Lục Tử Khanh cố gắng kiềm chế. Ba có nhà không? Mấy ngày nay có gặp Trương Bắc Tùng không ạ? Âm thanh của ông Lục ngầm ý bất mãn. Không, lần trước nó tới vẫn là ngày đưa hai mẹ con đi. Mấy ngày nay không gặp nó đâu, tìm nó có việc gì? Tử Khanh vội vàng nói. À không ạ, con chỉ tiện hỏi thăm thôi mà. Ừ, không có việc gì là tốt. Mẹ con sao rồi? Sao hôm đó nói gọi điện báo bình an cho ba? Mấy ngày nay không thấy gọi cho ba. Có phải có cháu trai rồi, không cần ông già này nữa không? Lục Tử Khanh vừa thấy ông hỏi bà Lục, liền nghiêm khắc nói. Mẹ phải vừa chăm chị dâu vừa chăm Tiểu Tuyết, bận lắm ạ. Không có thời gian gọi cho ba. Tóm lại là ba muốn mẹ tới chăm sóc Tiểu Tuyết hay là tới gọi cho ba? Ông Lục vội vàng đổi giọng. Con xem, ba vừa nói với con là con bắt đầu rồi đấy. Thực sự giống mẹ con như đúc. Thôi được rồi, ba không nói nữa. Chỉ cần cháu của ba tốt, thế là được. Thấy ông Lục không nghi ngờ, Lục Tử Khanh thở phào nhẹ nhõm. Ba, thế không nói nữa. Ba ở nhà chăm sóc bản thân cho tốt. Chờ Mai Tây và Tiểu Tuyết đỡ hơn, mấy hôm nữa con về. Con bận việc của con đi, đừng quan tâm ba nhá. Câu trả lời đầy nghĩa khí của ông Lục làm cho Lục Tử Khanh có chút xót xa. Vừa cúp điện thoại, cô Lý ở bên cạnh giường dường như là hoàn toàn hiểu rõ tâm tư Lục Tử Khanh. Cháu cũng đừng khổ tâm quá. Cháu là vì mẹ cháu bị thương, không muốn làm ba sốt ruột. Ba cháu về sau biết, cũng không trách cháu đâu mà. Nhưng mà sự an ủi của cô Lý với Lục Tử Khanh không tác dụng lớn, bởi vì tâm tư cô không phải ở đây. Cô quan tâm không phải là việc lừa gạt thiện ý đối với ông Lục. Lục Tử Khanh không cam lòng, nhưng dù gọi thế nào cũng không gọi được điện thoại của Trương Bắc Tùng. Đường cùng, cô đành gọi cho quản lý công ty Chu Anh Kiệt. Nghe thấy Lục Tử Khanh chưa biết tình huống cụ thể, Chu Anh Kiệt chấn động. Chị dâu à, chị chưa biết chuyện gì ư? Lục Tử Khanh khó hiểu. Tôi vừa nghe giám đốc Trương nói tài chính công ty xuất hiện vấn đề, Hơn nữa có một đơn hàng không giao tới đúng hẹn. Cụ thể là làm sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net